Chương 643, đạp lên đỉnh cao 52. Đàm song song ghé vào trên thềm đá thở gấp, ánh mắt cơ hồ không mở ra được nhìn phía trước, tuyết trắng bị cơn lốc quyển thành cực lớn lốc xoáy ở trước mặt nàng gào thét mà qua, mang theo thanh âm điếc tai nhức óc, gần gũi tiếp xúc thật là tràn đầy kinh khủng cảm giác áp bách, đây cũng là thiên địa chi uy lợi hại. Nơi này tuyết dày như vậy, đàm song song thật sợ cái này cơn lốc sẽ khiến cho tuyết lở, hoặc là cái này cơn lốc đem nàng cho cuốn lại ném đến địa phương nào đi, đây cũng không phải là ảo cảnh, mặc kệ thế nào cũng sẽ không đả thương người, nơi này một cái vận khí không tốt thật có thể lòi mạng. Lúc trước trọng lực áp chế liền tăng cường một lần, đến nơi này đàm song song cảm giác mình trên người trọng lực áp chế lại tăng cường một chút, tại như vậy cường đại trọng lực áp chế dưới, đàm song song đã muốn đứng không đứng dậy. Nàng chỉ có thể ghé vào dốc đứng trên thềm đá, giống như bị thiên cân cự thạch cho chấn áp ở trên mặt đất giống nhau, trong cơ thể linh lực tại như vậy dưới áp chế, vận chuyển giống như ốc sên giống nhau thong thả trì độn. Nay nàng linh lực vận chuyển tốc độ, chỉ có thể bảo đảm nàng còn có được miễn cưỡng đi trước hành động lực, cùng với cam đoan nàng không đến mức thật sự đông chết tại đây trên thềm đá, về phần dùng linh lực để chống đỡ rét lạnh, kia hoàn toàn là người si nói mộng. Đàm song song đã đem chính mình bọc thành một cái cực lớn cầu, mỗi bò một bước thềm đá đều muốn phí thượng nàng nửa ngày khí lực, đi trước thập phần gian nan. Trọng lực áp chế quá cường đại, thế cho nên đàm song song chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất một chút đi phía trước cọ, hơn nữa bò không được hai cái bậc thang liền muốn dừng lại đến vận chuyển linh lực tu luyện thật lâu mới có thể miễn cưỡng hòa hoãn lại. Như vậy áp chế dưới, đi trước tốc độ cực thong thả, thể lực lại tiêu hao cực lớn, bụng cũng đói đặc biệt nhanh. Nhưng ăn cơm cũng là một cái dày vò, bởi vì đàm song song từ trong túi đựng đồ cầm ra bánh bao vốn nóng hôi hổi, kết quả rời đi chứa vật túi trong nháy mắt liền bị đông lạnh lạnh leo giống như đóng băng. Đàm song song gian nan đem đông thành băng đống bánh bao nhét vào miệng, giống như tại ăn một khối lớn đóng băng giống nhau chịu đựng muốn phun ra đi xúc động cường hướng xuống ướt. Đồ ăn là cung cấp thân thể nhiệt lượng cần thiết vật, cái này bánh bao giá cả cực quý, bởi vì là dùng thượng đẳng linh mạch ma phấn làm ra. Cực tốt linh thái, cùng với ẩn chứa sung túc linh khí cấp 5 ma thu thịt làm nhân bánh chế tác mà thành, bánh bao hương vị cực tốt, chính là một cái kim tệ mới 10 cái, quý người bình thường ăn không khởi. Đàm song song mua cái này bánh bao thời điểm, bởi vì phi hổ đặc biệt thích ăn, liền quấn đàm song song làm nũng mệt nhọc nhượng đàm song song mua suốt một chữ vật túi bánh bao, muốn ăn liền lấy ra ăn một bữa. Nay cái này bánh bao còn dư lại đã muốn không nhiều lắm, vốn đàm song song vẫn luyến tiếc ăn. Bởi vì bánh bao là Thanh Vân Thành mua, tại Vô Cực Tông căn bản mua không được, đàm song song đều là lưu lại mỗi ngày lấy ra mấy cái cho phi hổ bữa ăn ngon, nhưng là giờ phút này cũng nàng cũng bất chấp, bởi vì này bánh bao là trong tay nàng trừ linh quả bên ngoài linh khí nhất sung túc. Linh quả cùng hoa quả giống nhau, bình thường ăn, ăn no ăn đều được, nhưng mà đói khát thời điểm ăn lại nhiều đều không quản ăn no, ăn nhiều còn bao tử đau, nhưng cái này bánh bao ăn vào tuy rằng quản ăn no. Hơn nữa năng lượng cũng mới, nhưng ăn thời điểm thật sự không thoải mái. Đàm song song cái này một ngụm dĩ vãng cao nhất mỹ vị bánh bao nhập khẩu, chẳng những cái gì mỹ vị cũng không cảm giác được, thì ngược lại môi băng run lên tê tê, miệng đầy răng nanh bị lạnh run lên, một ngụm bánh bao nuốt xuống, trực tiếp từ cổ họng lạnh đến trong lòng, thật là tra tấn đến chết nhân gian nan vận chuyển linh lực tại chính mình chàng vị ở ôm lấy bánh bao bụng dưới mang đến đồ ăn linh khí. Chậm rãi cùng nhau vận chuyển an ủi bởi vì ăn băng lãnh đồ ăn thập phần không thoải mái. Trang vị, ngoài miệng lại không chút do dự tiếp tục hướng xuống nuốt đồ ăn, không ăn gì đó nàng sẽ chết, đàm song song vô cùng tin tưởng điểm này. Liên nuốt hạ vài khẩu khối băng, đàm song song cắn chặt răng, rốt cuộc nhịn không được tại tâm lý thổ tào khởi Vô Cực Tông cuối cùng này khảo hạch quá đặc sao biến thái a đây là muốn đem nhân hướng chết trong khảo sao nàng thật hoài nghi những kia quá quan đệ tử làm sao khảo qua. Không phải đàm song song tự kỷ, lấy nàng tu luyện đẳng cấp cùng thân thể tố chất, nơi này cũng khó nhượng nàng muốn mắng nương, nhưng kia cùng nàng cùng nhau khảo hạch, hoàn toàn không bằng người của nàng căn bản không khả năng thông qua, cái này Vô Cực Tông khảo hạch biến thái trình độ hoàn toàn là chuẩn bị đem sở hữu tới tham gia khảo hạch nhân đoàn diện tiết tấu không hay biết đàm song song ở trong này oán giận Vô Cực Tông khảo hạch biến thái, Vô Cực Tông thượng tầng đều bị nàng biểu hiện. Cấp hành động. Trưởng môn Ngụy Ngày Khiếu mang theo một đám chuẩn bị thu đồ đệ trưởng lão, cùng 18 vị đồng dạng chuẩn bị thu đồ đệ phong chủ nhóm đều chạy đến trốn ở bầu trời nhìn lén cùng cái cực lớn sâu lông tử giống nhau dọc theo thông thiên lộ kiên trì nhất định muốn thượng bò cái không ngừng đàm song song. Kỳ thật đây là không trách Vô Cực Tông, là Đàm Song Song chính mình thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Con đường này gọi thông thiên lộ, từng cái tông môn đều có, sở dĩ gọi tên này, chỉ là một cái tốt đẹp mong đợi, hy vọng đi qua con đường này có thể tu vi hiểu rõ thoát ly phàm thân, cuối cùng tu thành cường đại thần chi. Cái này thông thiên lộ thử luyện cũng phân là đẳng cấp, theo võ sư đến đại võ sư đến võ tướng, võ vương đều có thể từ nơi này điều thông thiên lộ thượng được đến rèn luyện. Nói cách khác đường này càng chạy, trọng lực áp chế càng lớn, đi trước khó khăn đẳng cấp càng tăng lên. Tới tham gia khảo hạch đệ tử lên đi thông thiên lộ không cần đi hết, chỉ cần đạt tới mình có thể tới cực hạn liền có thể. Sau bái sư thời điểm dựa theo đi đến địa phương, phân thành ngoại môn, nội môn, đích chuyển tam đẳng. Đàm Song Song không biết điểm này, nàng còn tưởng rằng cái này thông thiên lộ muốn bỏ xong mới có thể xem như thông qua, kết quả nàng chết đập hướng lên trên bò. Nay đã đến nửa bước võ tướng chi nhân mới có thể thừa nhận được địa phương. Đến nơi đây Đàm Song Song còn chưa bị trọng lực áp một chút không thể động, còn có thể ghé vào trên bậc thang hướng lên trên bò. Biểu hiện này đã là nghịch thiên, bởi vậy có thể thấy được Đàm Song Song lúc trước tu luyện tam quay tố thân quyết mang đến chỗ tốt có bao lớn. Giờ phút này trên trời cao một đám Vô Cực Tông lão đại nhóm đều đang nhìn Đàm Song Song, một người trong đó mặc màu đen pháp bào. Dương cương xoáy khí lại khí thế nghiêm túc nam nhân nhìn còn kiên trì tại thông thiên lộ thượng ngoạ ngoại hướng lên trên bò Đàm Song Song, nói mang tán thưởng. Nha đầu kia không sai, tâm trí chi kiên định, ý chí chi ương ngạnh viễn siêu thường nhân, ngày sau tất nhiên tu luyện đường tất nhiên đi so đại bộ phận người đều xa. Một bên Tư Khấu Kính đối với này thập phần cười đắc ý giao diện, nha đầu kia thiên phú tốt, giống cha mẹ hắn, càng khó tâm trí cũng kiên định, có thể chịu được cực khổ chịu trả giá. Nếu không phải là ta cùng đại ca cùng nàng cắm bối phận, ta đều muốn nhận nha đầu làm đồ đệ bản thân hảo hảo chỉ bảo, nơi nào có thể tiện nghi ngươi. Ngược lại là nha đầu bái ngươi cái này chấp pháp đường đường chủ vi sư, ngày sau nha đầu kia tất nhiên là muốn vào của ngươi chấp pháp đường, đến thời điểm ngươi có được tiến hành theo chất lượng đến, không thể lập tức liền làm cho nha đầu kia tiếp nhận ngươi chấp pháp đường vài thứ kia. Tại dọa đến nàng nguyên lai cái này dương cương xoáy khí lại khí thế nghiêm túc nam nhân gọi Lăng Mậu Thần, là 18 phong chủ một trong, bởi hắn phụ trách trưởng quản Vô Cực Tông chấp pháp đường, vì vậy hắn độc. Lập tử phong liền bị hắn đặt tên là chấp pháp phong, cũng đem chấp pháp đường thiết lập tại chính mình chấp pháp phong thượng.